sau khi khuyên em gái giảm cân theo đuổi vẻ đẹp gầy gò. Chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em gái tôi lập tức bật dậy, chắn trước mặt mẹ, ngăn cản hành động của bà mẹ. Mẹ làm gì vậy, mấy cái này đều là sản phẩm giảm cân đó. Là những thứ có thể giúp con giảm cân nhanh chóng, mẹ mà đã hỏng hết, không ăn được nữa thì con còn giảm cái gì? Hừ, giảm cân cái gì chứ? Mẹ thấy con là bị mẹ nuông chiều quá rồi. Bây giờ hết nước giảm cân rồi đến cơm giảm cân. Ngày xưa người ta nhịn ăn là tự nhiên gầy rồi. Sao lại không tốt chứ? Mấy thứ này con đều xem kỹ rồi. Toàn là chuyên gia dinh dưỡng khuyên dùng cả đấy. Chuyên gia ngoài kia thì làm sao thân bằng chị con? Con hỏi chị con xem, mấy cái thứ này có tốt cho cơ thể không? Mẹ tôi chỉ tay về phía tôi. Hai người đồng loạt quay sang nhìn chằm chằm, như chờ câu trả lời phán xét. Tôi cười gượng, hơi lúng túng đáp. Mẹ, Chân Chân, hai người nói đều có lý cả. Cái kiểu không ăn uống gọi là bế cốc, còn nếu chỉ uống nước mà không ăn gì thì gọi là nhịn lòng. Tôi ngừng một chút rồi tiếp tục. Hai cách này trong số khách hàng của chị cũng có người dùng để dưỡng sinh, nhưng người ta toàn là quý phu nhân hay thiên kim tiểu thư, trong nhà có cả bác sĩ riêng theo dõi. Nhưng hai cách này tuyệt đối không thể dùng lâu dài. Tôi cố tình nhấn mạnh mấy chữ. Quý phu nhân, quả nhiên em gái tôi, người luôn ôm mộng một bước lên mây thành bà chủ hào môn, liền lập tức nâng giọng át cả câu sau của tôi. Đúng vậy, chị tôi còn nói thế cơ mà. Tôi là người sắp trở thành phu nhân nhà giàu, tất nhiên phải dùng cách giảm cân của phu nhân nhà giàu rồi. Mấy món này toàn là đồ uống, tôi quyết định sẽ dùng phương pháp nhịn lòng này. Mẹ, con nói cho mẹ biết, mẹ đừng có chỉ huy lung tung. Đến lúc con không lấy được thái tử ra, cái giàu sang phú quý mẹ mơ cũng tan thành bọt nước đấy. Câu nói đầy đe dọa của em gái khiến mẹ tôi lập tức tỉnh táo lại, cuối cùng cũng nhớ ra là nó đang giảm cân để làm gì. Thấy em gái giận dỗi mặt mày phùng phùng, mẹ tôi vội vàng nở nụ cười lấy lòng, đưa tay ôm lấy nó. Ấy ra, Chân Chân à, mẹ đúng là hồ đồ quá rồi, đừng giận nữa. Nào nào nào, để mẹ giúp con khui mấy cái hộp này, sao có thể để tương lai quý phu nhân nhà giàu tự làm được. Mẹ tôi lập tức bế lấy một thùng hàng, nhét vào tay tôi, rồi nhanh nhẹn dúi cho tôi một cái kéo. Mau lên, nhanh giúp Chân Chân khui đồ ra, đừng làm chậm quá trình giảm cân của con bé. Nói xong, bà lại quay sang dỗ dành cô con gái cưng, sợ nhỡ đâu sau này con gái giàu sang mà lại không thèm đoái hoài đến mình. Đợi tôi khui hết hàng hóa, dọn dẹp gọn gàng xong xuôi, em gái cũng đã nguôi giận dưới sự dỗ ngọt của mẹ. Nó lại sán tới hỏi tôi, chị, cay, nhịn lòng, mà chị nói là gì vậy? Là mỗi ngày chị uống nước, không ăn gì cả, nước thì không giới hạn, nước gì cũng được, như cà phê, trà sữa, nước ép hoa quả. Đều tính, em gái đưa hộp cà phê trong tay tới trước mặt tôi. Vậy cái cà phê này cũng được đúng không? Tôi nhìn hộp trong tay nó, gật đầu. Cà phê tất nhiên là được rồi, hơn nữa cà phê còn giúp đốt mỡ tốt hơn nữa đấy. Được, vậy mai tôi bắt đầu nhịn lòng. Cà phê này nói giảm cân rất tốt, kết hợp với nhịn lòng, chắc chắn tôi sẽ gầy siêu nhanh. Tôi gật đầu cười, không nói gì thêm. Sáng hôm sau, em gái tôi dậy sớm, uống một ly cà phê đen có chứa thuốc sổ. Chưa đến là một chai nước ép giảm cân, tối lại một chai nước gầy pha thêm cà phê thuốc sổ. Chưa từng nhịn lòng bao giờ, đột nhiên không ăn bất kỳ thứ gì, dạ dày nó bắt đầu phản ứng dữ dội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi lần nó muốn ăn, lại bị mẹ tôi dúi cho ly cà phê chặn ngang miệng. Để giúp nó giữ vững lập trường, chúng tôi còn phải ăn cơm lén lút, nếu không chỉ cần để nó ngửi thấy mùi thức ăn, chắc chắn nó sẽ nổi đóa lên. Nó uống nước quá nhiều nên chạy vào nhà vệ sinh suốt, cộng thêm thuốc sổ trong cà phê, sau một ngày nhịn lòng, giấy vệ sinh trong nhà tiêu hết tận 2 cuộn. Nhưng sáng hôm sau, con số hiện lên trên cân khiến nó phấn khích vô cùng. Giảm hẳn 5 cân, vịt bay lạc bầy, nó ôm cái cân, phấn khởi hét lên. Quả nhiên tôi là thánh thể giảm cân trời ban, một ngày xuống 5 cân, vậy 10 ngày sẽ là 50 cân, tôi nhất định đạt được cân nặng lý tưởng. Thái tử phi chắc chắn là tôi. Cách chương.